Triệu Hoán Thần Binh, chương 1628, hợp tác, gocchuyenaudio.com, cái gì, Lan Quân gia cũng biết là Băng Tuyết Ma Vương sao, đám người của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế trợn trừng mắt. Lan Quân Hy cũng biết là Băng Tuyết Ma Vương, nữ thần đúng là nữ thần, người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế vốn đã tiến vào rất sâu. Nhưng Vưu Y Nhi lại đột nhiên đưa ra yêu cầu phải lập tức rời khỏi đó. Lúc đó bọn họ phản đối nghiêm trọng. Mặc dù là mỹ nữ bọn họ cũng không có khả năng buông tha ma kiếm trong Ma Uyên. Nếu không phải kế tiếp Vưu Y Nhi xác nhận cách nói của nàng, bọn họ thật sự sẽ không tin tưởng. Về phần phương pháp chứng thực chính là trước tiên lui theo hướng đi ra ngoài trận. Kết quả thật sự có người âm mưu đối phó bọn họ. Lúc này bọn họ mới tin tưởng Vưu Y Nhi, đặc biệt là thời điểm Nguyệt Ninh Á xuất hiện, bắt đầu đuổi giết bọn họ. Tiểu thư Lan Quân, lại gặp mặt, không biết tình hình bên các nàng thế nào. Thủy tinh hóa thân thành Vưu Y Nhi cuối cùng thu hồi ánh mắt từ trên người một gia hỏa lại đang cố ý bắt đầu chảy nước miếng lại chuyển sang Lan Quân Hy đang mở miệng trách móc. Nàng chân thành đi về phía Lan Quân Hy, dường như đang chào hỏi. Phía bên chúng ta vẫn tốt, vừa mới giết đám người phỉ ni, chỉ có điều vẫn là tiểu thư Vưu Y Nhi lợi hại. Không ngờ từ sâu bên trong lại trốn thoát được, tình hình ma pháp trận ở sâu trong đó hiện tại chắc hẳn rất tệ đi. Lan Quân Hy trả lời, còn đặc biệt nhận mạnh chuyện bọn họ giải quyết hết đám người phỉ ni, lại nhấn mạnh Vưu Y Nhi là trốn ra. Thật ra nàng thật sự rất muốn biết Vưu Y Nhi làm thế nào trốn ra được. Phỉ ni không ngờ đã chết, người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế nhíu mày. Sau đó bọn họ mới phát hiện ở gần đó có một bức tường băng rất cao. Khắp nơi đều có thi thể, trong đó vẫn có mấy người là cao thủ thế hệ trước đã sớm thành danh. Lan Quân gia quả nhiên không thể khinh thường. Quả thực rất tệ, bên trong rất nhiều cường giả trẻ tuổi đều lần lượt phát điên. Khắp nơi là thiên tài đang điên cuồng chém giết, nếu không phải chúng ta phát hiện nhanh, sợ rằng hiện tại cũng gặp nguy hiểm. Ai, tuy rằng ta có thể khiến cho người phát điên tạm thời tỉnh táo, nhưng ta lại không thể dẫn theo quá nhiều người, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Chúng ta cũng bị đuổi giết, Thủy Tinh thở dài nói, nàng không để ý tới Lan Quân Hy nữa, mà nhìn về phía đám người xung quanh đang dần dần sắp xếp lại tư tưởng. Sắc mặt nàng thực sự rất khó coi, nhìn mọi người. Đúng vậy, cũng chính là đám người phát điên sau khi nhận ma pháp quang minh của nàng dần dần khôi phục. Lại nghe nàng nói, đúng vậy, bây giờ chúng ta vẫn đang bị đuổi giết căn bản không có cách nào mang theo quá nhiều người. Trên đường đi ta cũng cứu được một số người, sau đó để cho bọn họ tự cố gắng rời khỏi, để cho bọn họ cố gắng trốn ra bên ngoài của ma pháp trận tự nhiên. Trốn không thoát thì cố gắng ở nguyên tại chỗ, càng đi sâu vào trong càng nguy hiểm. Ma lực của ma pháp trận cũng sẽ càng mạnh, chỉ có điều có thể các ngươi không giống như vậy. Ta không muốn lại, cuối cùng Thủy Tinh nói ra tình huống, cũng không phải là diễn trò. Nàng quả thật có chút bất đắc dĩ, nàng dẫn theo người của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế lợi dụng ma pháp không gian của Tiểu Hắc trốn ra. Nhưng mặc dù Tiểu Hắc nắm giữ khả năng xuyên qua không gian cũng rất mệt mỏi khó nhọc. Chỉ có thể đi qua một đoạn lại dừng lại. Lúc ngừng lại nàng sẽ thuận lợi đánh ra ma pháp quang minh, giải cứu những ma pháp sư phát điên. gocchuyenaudio.com, kia, nhưng Tiểu Hắc lại không có cách nào dẫn theo nhiều người nữa. Không có cách nào, bởi vì bọn họ cũng gặp phải sự truy sát khủng khiếp. Tiểu Hắc tuy rằng đạt tới cấp thần tướng, nhưng ma pháp trận tự nhiên này có thể đối phó với cấp thần tướng. Nếu nó không phải là ma thú nghịch thiên, cũng trốn không thoát. Vưu Y Nhi, chúng ta vẫn mau rời khỏi đây thôi. Sợ rằng đám người truy sát phía sau sẽ nhanh chóng chạy tới. Nguyệt Ninh Á đáng chết đã gọi đám gia hỏa cấp thần tướng đuổi giết chúng ta. Đúng lúc này, Thủy Tinh đang nói bị cắt ngang, người nào đó phía sau nhắc nhở, bọn họ thật sự không nên trì hoãn quá nhiều thời gian. Người nói chuyện cũng để ý, có người của Lan Quân gia chống đỡ, bọn họ cố gắng có thể chạy thoát. Không có cách nào, mặc dù sủng vật của Vưu Y Nhi có lực lượng không gian, nhưng áp lực phía sau vẫn rất lớn. Cấp thần tướng, sắc mặt những người ở đây đều đại biến. Trốn sao, hừ, Vưu Y Nhi ta xem ngươi có thể trốn bao lâu. Đúng vào lúc này, giọng nói của Nguyệt Ninh Á chợt truyền tới cũng giống như xuyên qua không gian đến. Vưu Y Nhi, người của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế trở nên khẩn trương nói. Bọn họ đều mong mỏi Vưu Y Nhi nhanh chóng chạy, dù là thiên tài thế nào đi nữa cũng không có lòng tin đối phó với cấp thần tướng. Tuy rằng sủng vật của Vưu Y Nhi cũng là cấp thần tướng, nhưng bọn họ cũng không cho rằng ma thú cấp thần tướng có thể đánh thắng được nhân loại cấp thần tướng. Kinh nghiệm nói cho bọn họ biết dưới tình huống cùng đẳng cấp ma thú đều là phía yếu thế hơn. Chủ yếu nhất là, nơi này là địa bàn của Nguyệt Ninh Á. Trong tay Băng Tuyết Ma Vương cũng không biết có bao nhiêu cấp thần tướng. Chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi đây, thông báo chuyện nơi đây cho gia chủ biết mới có thể bảo đảm tính mạng. Rời khỏi đây, thậm chí vạch trần âm mưu của Băng Tuyết Ma Vương. Nhưng ngay khi tất cả mọi người khẩn trương, Vưu Y Nhi trong mắt bọn họ lại lắc đầu. Chỉ thấy Vưu Y Nhi nhìn người vừa cắt ngang lời nàng nói. Không, vừa rồi ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta không muốn rời đi, thật vất vả mới gặp được đội ngũ của Lan Quân gia. Ta nghĩ chúng ta cần phải lưu lại đối đầu với Nguyệt Ninh á. Mọi người ở đây đều có phần sững sờ, khó có thể tin được Vưu Y Nhi sẽ nói ra những lời như vậy. Người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế không giải thích được, người của Thanh Môn và các huyền binh giả không giải thích được. Các ma pháp sư vừa tỉnh táo lại đột nhiên hiểu ra. Lẽ nào Vưu Y Nhi lưu lại là vì bọn họ, nàng muốn giải cứu tính mạng của tất cả mọi người sao? Trong nháy mắt, ánh mắt vô số người nhìn Vưu Y Nhi sáng ngời, đầy vẻ sung bái. Đây mới thật sự là nữ thần. Trong nháy mắt Lan Quân Hy trở nên yếu đi vô số lần. Làm mỹ nữ, trong lòng nàng thật sự khó chịu, đặc biệt thấy bộ dạng của Linh nào đó lại bắt đầu chảy nước miếng. Nàng quả thực hận không thể cho đánh cho hắn một ma pháp vực sâu hắc ám ma pháp. Điều khiến cho nàng khó chịu hơn chính không ngờ nàng cũng rất hy vọng Vưu Y Nhi có thể lưu lại. Nếu như nàng không ở lại, đám người bọn họ sẽ bị cấp thần tướng tiêu diệt. Đến tận lúc này, Lan Quân Hy vẫn không tin Ngụy Linh thật sự có thể đối đầu với cấp thần tướng. Nếu như hai thế lực lớn kết hợp lại, vậy lại khác. Tiểu thư Vưu Y Nhi chỉ sợ đối phương không chỉ có một cấp thần tướng. Người của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế vội la lên, cách trương.